Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1812, gặp cướp trên bờ biển, góc truyện audio.com, trán của Dương Minh không khỏi kiềm được mồ hôi, lúc đó hắn là một hảo hài tử. Trước giờ chưa đánh nhau lần nào chứ đừng nói tới đối mặt với hai con dao găm của hai tên cướp này. Ở trong trường học Dương Minh cũng không có được học qua cách xử trí và cách trả lời khi gặp phải kẻ bắt cóc nên làm cái gì, thậm chí hắn cũng không biết làm như thế nào để chạy trốn. Bởi vì, hắn và Tô Nhã là hai học sinh trung học, làm sao có thể đấu lại hai tên cướp khỏe mạnh. Trong lòng Dương Minh lúc này chỉ có một ý nghĩ, đó là phải bảo vệ Tô Nhã không thể bị thương tổn, dù sao Tô Nhã là người Dương Minh quan tâm nhất, hắn nhất định phải bảo vệ Tô Nhã. Các người không phải là cần tiền sao? Tại sao bây giờ lại lật lọng vậy? Dương Minh hỏi ngược lại. Hiện tại chúng ta thay đổi chủ ý. Ngươi câm miệng cho ta, ít nói nhảm đi. Tên cướp lùn trợn mắt nhìn Dương Minh một cái, một lần nữa lai cầm con dao găm trong tay chơi đùa, đồng thời còn nhìn về phía Tô Nhã. Tiểu nữ nhi, nghĩ kỹ chưa? Cho anh em chúng ta chơi là có thể cứu mạng bạn trai ngươi đó. Còn không thì hậu quả chắc bé tự hiểu đi nhé. Nhìn dáng vẻ của em, sớm như vậy đã có người yêu, chắc cũng không còn là xử nữ nữa, để anh em ta chơi một chút cũng không có mất mát gì đâu. Nói thật cho em biết, tính nhẫn nại của anh kém lắm. Tên cướp cao vốn cũng không có ý đồ xấu, nhưng nghe tên cướp thấp nói một hồ cũng nổi tà dâm, thấy Dương Minh và Tô Nhã còn chưa ra quyết định, nhất thời không nhịn được cười lạnh nói. Nếu còn không nhanh quyết định, anh giết thằng nhóc này trước. Nói xong tên cướp cao cầm con dao găm tiến lại gần Dương Minh. Dương Minh, anh chạy đi, không cần lo cho em. Tô Nhã đột nhiên nói với Dương Minh, nhưng Dương Minh làm sao có thể chạy đi một mình để Tô Nhã ở lại. Dương Minh lúc này cũng không biết dũng khí từ đâu tới, nhanh chóng ngồi xổm người xuống, từ trên bờ cát cầm lên một nắm cát hướng hai tên cướp mà chọi. Hai tên cướp nhất thời bị Dương Minh làm cho bất ngờ trở tay không kịp, cát bắn vào mắt, la loạn cả lên. Tiểu tử thối chết bầm, muốn đùa giỡn với ta sao? Tên cướp cao nổi giận mắng, ra ra đâm chết ngươi. Tên cướp lùn cũng cầm dao lên, dựa vào ấn tượng hướng của Dương Minh thọc qua. Dương Minh tự nhiên không thể ngồi chờ chết, lúc này không biết lấy sức mạnh ở đâu, một tay ôm lấy Tô Nhã đặt lên vai như con vịt rồi từ bờ biển chạy như điên, một hơi không biết là đã chạy bao xa, khi quay lại đã không thấy bóng dáng của tụi cướp đâu cả. Dương Minh cũng không biết là bằng vào cái gì mà mình có thể chạy xa như thế, chính hắn còn không thể tin nổi. Vừa mới dừng lại, Dương Minh cảm thấy mệt mỏi ngồi xuống đất thở một hơi lớn không còn nói nổi nữa. Tô Nhã cảm động đồng thời cũng rất sợ, nằm ở trên bả vai Dương Minh khóc thút thít, nhưng mà trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp. Dương Minh quả là người mà cô có thể dựa vào, tại thời khắc nguy hiểm Dương Minh đã không nghĩ đến chạy trốn một mình mà suy nghĩ mang theo cả cô chạy trốn. Hai người bây giờ còn có một chút cảm giác như vậy, Dương Minh đã có thể vì mình như thế, Tô Nhã nghĩ. Nếu như mình có thể trở thành bạn gái của anh ấy, không phải là anh ấy sẽ càng yêu thương mình hơn sao? Giờ phút này, hạt giống tình yêu trong Tô Nhã đã nảy mầm. Mặc dù chuyện anh hùng cứu mỹ nhân thì không có gì là mới, nhưng dẫu sao thì đây chính là thủ đoạn thiên cổ để chiếm cảm tình của các nàng. Mỗi lần xuất hiện tình huống như vậy là y như, góc truyện audio.com, rằng thế nào cũng có một câu chuyện tình cảm động. Dương Minh không biết chuyện anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi đã chiếm được tình cảm của Tô Nhã, lúc đó hắn chỉ có suy nghĩ là không thể để cho bọn cướp làm tổn thương Tô Nhã. Phù, Dương Minh cuối cùng cũng chạy chậm lại, ngồi dưới đất thở dài một cái. Mệt chết nha, Tiểu Nhã, bạn nặng quá đó. Hì hì, Tô Nhã đang khóc nức nở nghe Dương Minh nói như vậy liền nín khóc bật cười, cũng có chút tức giận, thuận tiện lấy tay đánh lên bả vai Dương Minh. Xạo, người ta làm gì mà mập, nếu không cho cậu ôm một cái để kiểm chứng. Được a, Dương Minh không biết lấy sức lực ở đâu ra ôm lấy Tô Nhã. Dương Minh và Tô Nhã có chút phê phê. Hai đứa bình thường thân mật chỉ có nắm tay thôi, hiện tại lại cùng ôm nhau. Còn Tô Nhã bị Dương Minh ôm như thế cũng không biết làm thế nào, lúng ta lúng túng. Tô Nhã tuy là sâu hồ, nhưng mà bị Dương Minh ôm như vậy lại sinh ra một cảm giác rất thoải mái, rất ấm áp. Nhất là khi ngửi được mùi mồ hôi đầy nam tính của Dương Minh, Tô Nhã rất hạnh phúc, mồ hôi của Dương Minh vì mình mà chảy ra. Bất quá, lúc đó các bộ phim sex chưa có nhiều nên Dương Minh cũng chỉ có biết ôm Tô Nhã thôi, nếu không bây giờ đã có tiểu Dương Minh rồi. Qua thật lâu, hai đứa mới lưu luyến tách ra. Em có nặng không? Vừa được Dương Minh đặt xuống, Tô Nhã xuống liền hỏi. À, rất nặng nha, nhưng mà anh vẫn có thể cõng em, hơn nữa anh rất thích ôm em. Dương Minh cũng không biết như vậy có được coi là thổ lộ không? Tóm lại, lời đã nói ra, hắn chỉ biết đỏ mặt tới mang tai. Vậy, sau này em cho anh ôm, Tô Nhã cũng xấu hổ nói. Chỉ là bây giờ, trời đã tối dần, hai đứa vừa kinh sợ, vừa cảm thấy ngây ngốc trong chốc lát, Dương Minh liền đưa Tô Nhã về nhà. Từ đó về sau, Dương Minh và Tô Nhã có một khoảng thời gian không dám đi dạo trên bờ biển, sau đó tới mùa hè, đông người, đi dạo cũng không dám đi về trễ, thường thường trời vừa chạng vạng đã đi về. Chuyện này dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua, nếu không phải là Trần Mộng Nghiên làm cho nhớ tới, Dương Minh cũng đã muốn quên rồi. Đúng vậy đó, Trần Mộng Nghiên nói, em xem trên TV có nói, trên bờ biển có một băng cướp, cảnh sát đã truy bắt mấy lần, nhưng đều không tìm thấy. Nghe nói mấy tên đó rất gian xảo, cũng có chút tinh mắt, đặc biệt chuyên ra tay với những cặp đôi trẻ, thường giả làm khách du lịch. Như vậy sao, nếu mà anh gặp phải, liền ra tay bắt luôn. Dương Minh cười nói, Trần Mộng Nghiên đã quá lo xa rồi, mình mà thèm lo lằn sao? Dương Minh ta là sát thủ đó nha, có thể nói thân thủ rất là lợi hại, sao phải sợ mấy tên tiểu tặc cơ chứ? Hơn nữa, cái tên Hắc Quyền Vương Phùng Tứ Biêu kia, Dương Minh chỉ cần một phát chết ngay, chứ đừng nói tới mấy tên cướp cùi kia, đây đúng là có chút thừa thãi rồi. Cách chương.